tiêu em theo cách của anh. Chương 18, lễ tốt nghiệp, gocchuyenaudio.com. Những năm tháng ở cao trung trôi qua rất nhanh, mới ngày nào Khúc Chính Quân và Khang Mạnh Nhi gặp nhau lần đầu vào năm lớp 10, thế mà bây giờ họ lại nắm tay cùng nhau bước qua buổi lễ tốt nghiệp, chỉ cần qua ngày hôm nay nữa thôi, Chính Quân có thể được xem là một thanh niên trưởng thành rồi. Về phía Mạnh Nhi tuy nhỏ hơn một tuổi, nhưng là người nhảy lớp, giờ đã tốt nghiệp cao trung, cho nên cũng miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ với người con bạo long kia suốt 3 năm học ở trường Vân Tu này. Mạnh Nhi rất được lòng những nam sinh khối trên, lẫn khối dưới, kể từ sau việc của Vũ Huy đến giờ, số lượng người tỏ tình chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi, làm cho Chính Quân ngày nào đi học cũng phải kề kề sát bên cậu, cả người anh còn tỏa ra sát khí nồng đậm như muốn cảnh cáo rằng: em ấy là của tôi, thằng nào ngon chạm vào, bảo đảm sẽ có một lỗ ngay trên đầu. Cho nên việc Mạnh Nhi đã có người yêu tàn bạo nhất trường cũng trở thành đề tài nóng hổi suốt những năm tháng đi học. Về phần Khúc Chính Quân, bởi vì một thân mình cao lớn, rắn chắc, cộng với khuôn mặt nam tính góc cạnh cũng giúp anh rất được lòng các nữ sinh, nhưng mà họ Khúc này có một tính xấu, chỉ cần không thích cái gì, liền trực tiếp bóp nát nó. Những cô gái dù có xinh đẹp đến bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần dục dịch muốn ve vãn, tán tỉnh anh một chút thôi, ngày hôm sau liền có vài vị sư tỷ của Tín Phong hội đến hỏi thăm từng người, sau đó những con người kia vừa thấy Chính Quân liền như thấy ma, co chân chạy không kịp. Nhưng mà tại cái buổi lễ này, lòng của Bạo Long tức như muốn nổ tung, những con người kia lợi dụng đây là lần cuối cùng mà nhào qua ôm Tiểu Nhi tới tấp, khiến Chính Quân hết dẹp loạn bên này liền có một đám bên kia xông vào, lại khổ cái nữa bởi vì hôm nay là ngày trọng đại của con trai, thế nên Dương Dạ Anh quyết định cho tất cả vệ sĩ ở nhà, để cậu cùng bạn bè có một thời gian quý bên nhau. Nhưng mà thật sự đó là một sai lầm rất lớn đó, Chính Quân thầm nghĩ. Bà à, nếu cho con mang theo vệ sĩ, thì bây giờ có phải đỡ hơn rất nhiều hay không? Người nhìn đi cả một đám như kiến cứ ập hết vào bảo bối của con này. Bạo Long một khi đã bùng nổ thì tính sẽ nóng hơn bao giờ hết, anh chịu hết nổi liền hét to. Đứa nào bước đến đây một chút nữa, giết không tha. Ai không biết Chính Quân xuất thân từ đâu? Lại cộng thêm cái lớp này nổi tiếng bảo vệ Khang Mạnh Nhi, bây giờ khi hắn vừa hét lên, nam lẫn nữ tại cái lớp 12A này liền tập hợp lại, cho nên mọi người đành rút lui. Chính Quân thở hừ hừ bằng giọng mũi, hướng Mạnh Nhi nói. Em đó, muốn ăn đòn luôn không, tại sao bị ôm mà không kháng cự hả? Cậu bị mắng oan liền ủy khuất bĩu bĩu môi, đưa một đống hoa cùng bằng khen đến trước mặt anh đáp. Tay đâu mà kháng cự, anh nhìn nè, ôm bằng khen của anh và em thì hết chỗ luôn. Một hành động, hai câu nói của cậu khiến ai kia trực tiếp cứng họng, nhìn anh có vẻ rất tức giận, cậu liền chạy đến trước mặt Khúc Liêu Manh, cười cười nói. Chúc mừng anh nha, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Người yêu em là giỏi nhất. Mạnh Nhi đặt những thứ vướng víu trên tay xuống, sau đó vỗ tay chúc mừng hắn. Chính Quân nhìn hành động ngốc nghếch của cậu liền cười gian tà, đầu cúi sát đến lỗ tai cậu thì thầm. Anh không cần nhiều, chỉ chờ tối nay thôi bảo bối. Nhóc con họ Khang vừa nghe đến đây lỗ tai cùng mặt mũi liền hồng lên, ngập ngùng đáp. Em, biết, rồi, tối nay có làm sao? gocchuyenaudio.com. Sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ cũng chỉ có hai người biết mà thôi. Chẳng là một năm trước khi còn học lớp 11, Chính Quân cũng đã bắt đầu phát dục, mỗi lần anh nhìn người yêu mình liền có ham muốn làm tình đến điên dại, nhưng vì nghĩ cậu còn nhỏ, và thật tâm anh cũng không muốn làm hại đến cậu. Vì muốn bảo bối an toàn, cho nên một đoạn thời gian đó, anh liền nói lời chia tay với Mạnh Nhi. Bởi lẽ chính bản thân anh sợ rằng, mình không kìm nổi liền phát ra thú tính mà cưỡng hiếp em ấy mất. Chính Quân đột ngột chia tay khiến Mạnh Nhi dù có khóc lóc làm nũng gọi điện hãy ở trên lớp hồ nháo thế nào vẫn không biết được nguyên nhân đằng sau, muốn chia tay mà không có lý do đâu phải dễ, cậu không cam lòng mà tìm đến tận lớp Tĩnh Hy và Nghiêm Khiết hỏi. Sau một hồi năn nỉ cầu xin ra sao, cuối cùng cậu cũng biết được sự thật từ hai người kia, ngay chiều ngày hôm cậu kéo giữ Chính Quân ở lại lớp với mình, chưa đợi anh nói gì, Mạnh Nhi liền lao đến hôn lên môi anh thật sâu, một lúc sau liền thở hổn hển nói. Chính Quân, em hiện tại thì không thể cho anh được, nhưng chỉ cần anh hứa với em, học hành thật chăm chỉ, có thành tích tốt. Thì đúng vào ngày chúng ta tốt nghiệp, tối hôm đó em sẽ cùng anh làm tình. Chỉ vì một câu nói đó thôi, Chính Quân không những học hành có tiến bộ, mà còn trở thành người đứng đầu toàn trường, lực học từ tạm được vọt lên thành xuất sắc, vượt mặt cả Khang Mạnh Nhi, và đậu tốt nghiệp một cách dễ dàng. Mạnh Nhi tuy ngại ngùng nhưng thật ra tâm chính bản thân cũng rất mong chờ, bởi vì chỉ cần qua tối nay thôi cậu liền trở thành người của Chính Quân. Điều này làm nhóc con cảm thấy vừa vui vừa ngại. Riêng Chính Quân sau khi được người yêu đáp ứng, tâm tình ban nãy còn bực bội thì nay lại trở nên vui vẻ không ngờ. Lắm lúc còn hướng bảo bối cười cười cười ôm luôn cả đống đồ linh tinh giúp cậu. Có vẻ tối nay sẽ là một đêm xuân tuyệt vời của hai người bọn họ. cỏ cắt hát là cắt hát, về ăn bớt ăn xén chút thịt. Là lá la, về, bà quên nói luôn hôm nay cỏ chỉ ra một chép này thôi, còn lại thì hôm nay không ra nữa. Kể cả bộ người đặc biệt cũng sẽ không có chương mới luôn, tại hôm nay cỏ bận nhé, cách chương.